Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Vu Vật Lưu Lại. Thiệu Huyền cầm cốt sức, nhớ lại một chút năm đó tình hình. Hắn nhớ được, ban đầu tạo tác dụng, chính là cốt sức chính giữa cái này quả cầu. Liền hỏi, ngài biết cái này quả cầu là cái gì không? Các tổ tiên lại là từ nơi nào đến tới bảo bối? Ở là từ vương trùng trong sơn động, chung quanh một phiến đen nhánh, không có bất kỳ sáng rỡ. Nhưng mà, ở đặc thù năng lực tầm mắt hạ, Thiệu Huyền lúc ấy thấy được từ hạt châu này thượng phát ra quang, bao phủ người chung quanh cùng vật, nhưng mà đem nó cầm đến ánh sáng đầy đủ địa phương, có thể thấy rõ hết thảy thời điểm, bình thường tầm mắt trong, lại phát hiện hạt châu này ảm đạm như vật phàm. Đây là một cái phi thường đặc thứ khác, bảo bối, quả thật là cực kỳ chân quý vật. Vu trong mắt mang vô hạn sùng kính, nhìn chằm chằm cốt sức trong cái kia quả cầu, nói, rất lâu trước kia, bộ lạc thành lập ban đầu, vị thứ nhất vu ở qua đời lúc sau, thủ lĩnh đem hắn thả vào lò sưởi, lại phát hiện, đời đầu tiên vu cũng không giống những người khác như vậy trực tiếp biến mất, mà là để lại 6 hạt châu. Chính là cái này, Thiệu Huyền kinh ngạc, Vu gật gật đầu, sau này, 6 hạt châu, được ban cho dư trong bộ lạc có cực lớn cống hiến người. Bọn họ cũng được gọi là trưởng lão, trừ Vu cùng thủ lĩnh mặt khác, bọn họ chính là trong bộ lạc địa vị tối cao 6 người. Phụ tá Vu cùng thủ lĩnh, 6 hạt châu, chính là trong bộ lạc đệ nhị đạo quang, coi như là ở cách xa lò sưởi địa phương, cũng có thể vì các tộc nhân chiếu sáng đêm tối. Chỉ tiếc, ở bộ lạc môi lửa không lành lặn lúc sau, 6 hạt châu liền ảm đạm. Thiệu Huyền nhất thời cảm giác trên tay cốt sức nặng nề. Thật vứt bỏ làm sao đây? Vu sẽ cùng hắn liều mạng. Nếu là giống nhau chân bảo, cũng liền thôi đi. Đây chính là sơ nhậm vu vật lưu lại. Trên cái thế giới này cũng không tìm ra thứ 7 viên. Suy nghĩ Thiệu Huyền sửng sốt, 6 hạt châu, nghi ngờ nhìn hướng Vu. Thiệu Huyền hỏi, đời đầu tiên Vu hắn lão nhân ra lưu lại 6 hạt châu, đều ở ngài trên tay. Hắn mới vừa nhưng là nhìn thấy Vu lấy ra trong hộp, chỉ có 3 cái cốt sức. Vu lắc lắc đầu, trong giọng nói mang không che giấu được đáng tiếc cùng thương tiếc. Mặt khác 3 khỏa, theo một nửa kia mồi lửa biến mất. Đến nay ta cũng không có thể cảm giác được một nửa kia mồi lửa địa phương sở tại. Liền Vu cũng không có thể cảm giác được. Vậy thật là không biết ở nơi nào. Mồi lửa, quả nhiên như cũ không lành lặn. Còn lúc nào có thể tìm được? Trời mới biết. Lại nói hạ mùa đông sau khi kết thúc nghi thức cúng tế tương quan sự tình, Vu mới để cho Thiệu Huyền rời khỏi. Một lần này, như không ngoài suy đoán, Thiệu Huyền vẫn là cúng tế vũ võ giả một trong. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi, Vu ngồi tại chỗ, nhìn trong hộp đá 2 cái khác cốt sức thượng ảm đạm quả cầu, trầm tư rất lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Không qua tới thời điểm cả ngày suy nghĩ như thế nào qua sông, như thế nào trở lại chốn cũ, đến chốn cũ lúc sau phải nên làm như thế nào. Nhưng trở về lúc sau, theo đối chung quanh hình thế càng lúc càng hiểu biết, Vu cảm giác áp lực quá nhiều. Viêm giác bộ lạc rất mạnh sao? Là, nhưng chỉ là đã từng. Bây giờ thực lực, so sánh với trung bộ kia mấy cái đại bộ lạc tới nói, vẫn tồn tại chênh lệch, coi như là cùng bên cạnh vạn thạch bộ lạc chân chính đối thượng, nói không chừng cũng là một cái tương đối thảm thiết kết quả. Đó là hắn không muốn nhìn thấy. Bất quá, mùa đông sau nghi thức cúng tế trong, chờ du khách nhóm thức tỉnh liền tốt rồi. Trở nên mạnh mẽ, chỉ có biến cường mới có thể đứng vững chân. Thiệu Huyền bên kia, hắn từ Vu nơi đó rời khỏi lúc sau liền đi thẳng về. Thời điểm này trời đã tối xuống, ở bên ngoài người đi đi lại lại ít rất nhiều. May mà nơi này không có dạ yến, những thứ kia phiền người dạ hành côn trùng nhóm cũng bởi vì mồi lửa nguyên nhân đi ra ít đi. Mồi lửa cùng hỏa mạch tương liên lúc sau, đối những sinh vật khác sức ảnh hưởng lớn không ít. Cha cha bây giờ liền không thế nào thích ngốc ở dựa gần lò sưởi địa phương. chỉ là mỗi ngày qua đây một chuyến, mang điểm con mồi cho lão khác, sau đó liền vội vã rời khỏi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Thiệu Huyền nguyên bổn định đi Hạp Hạp bên kia nhìn một chút hắn nuôi kia mấy chỉ ăn thịt chim tình huống, nhưng bởi vì Vu cho cái kia cốt sức, hắn không ra cửa, ngồi ở trong phòng nghiên cứu cốt sức. Cốt sức thượng khởi hạch tâm tác dụng là hạt châu kia. Thiệu Huyền sờ sờ ảm đạm châu thân bề ngoài, vào tay cũng không như mùa đông những vật phẩm khác lạnh cóng, mang ấm áp, như vậy đồ vật, vậy mà là một vị Vu sau khi hỏa táng lưu lại. Nếu không là nghe Vu từng nói, Thiệu Huyền còn thật sẽ không hướng phía trên kia nghĩ. Biết rõ vật này đặc biệt, nghiên cứu đến ngủ Thiệu Huyền cũng không nghiên cứu ra cái gì. Chỉ là, đang ngủ lúc sau, Thiệu Huyền nằm mộng, trong giấc mộng, một cái do hỏa diễm tạo thành hình người, từ từ trở nên rõ ràng. Một bắt đầu chỉ là ở tương đối xa địa phương, nhưng dần dần, cái kia toàn thân là hỏa người, hướng bên này thẳng tắp đi tới. Bóng người càng ngày càng gần, không thấy rõ ngũ quan tướng mạo, không nhìn ra tuổi tác giới tính, chỉ là một do hỏa diễm bao bọc người. Cái kia hỏa nhân giang hai cánh tay ra, giống như ban đầu Vu ở lò sưởi bên kêu gọi mồi lửa thời điểm biểu hiện ra dáng vẻ. Hắn tự hồ còn ở niệm cái gì, chỉ là Thiệu Huyền không nghe rõ. Vu, Thiệu Huyền giống như một người đứng xem, nhìn cái kia hỏa nhân nhất cử nhất động. Khi Thiệu Huyền đắm chìm ở như vậy một cái quái dị trong mộng thời điểm, hắn đeo cái kia cốt sức, lại ở trong đêm đen nhánh, lóe lóe, sau đó lần nữa ảm đạm xuống. Giống nhau thường ngày, ngày thứ hai Thiệu Huyền tỉnh lại thời điểm, trong mộng nhìn thấy tình hình vẫn rõ ràng. Nhìn nhìn treo trên cổ cốt sức, Thiệu Huyền suy nghĩ, chẳng lẽ là tổ tiên báo mộng rồi? Vẫn là hắn chính mình nghĩ nhiều. Lắc lắc đầu, thấy xương đồ trang sức thượng hạt châu vẫn hảo giống như hôm qua ảm đạm. Thiệu Huyền không còn nghĩ nhiều. Hôm nay hắn không ngoài ra đi săn, nhưng mà muốn tham dự tuần tra. Vạn Thạch bộ lạc ở mùa đông trước còn thỉnh thoảng tới biên giới địa phương lén lén lút lút thử hỏi một chút. Bắt đầu mùa đông lúc sau, liền ít đi, nhưng cần thiết lòng cảnh giác vẫn là đến có. Chớ đừng nhắc tới, bây giờ bên trong bộ lạc có rất nhiều độ trung thành có đợi khảo nghiệm du khách nhóm. Có thể kiên trì đến bây giờ, phần lớn du khách đều là tâm tính kiên định người. Biết chính mình muốn cái dạng gì sinh hoạt, liền tính không có một dạng có thể nhìn đến xem như tay nghề. Chỉ cần chịu học, chịu bỏ ra, như thường có thể ăn được đồ vật, không đến nỗi chết đói. A Huyền, người nói lần này cúng tế có thể thức tỉnh bao nhiêu người? Lang Giác hỏi. Cái này nói không chừng 1-2 ngàn người hẳn có. Thiệu Huyền trả lời. Mới 1-2 ngàn? Không chỉ là Lang Giác, chung quanh cái khác cùng chung tuần tra người cũng nghi ngờ. Bộ lạc đội ngũ y nguyên bên trong, bất kể có thể hay không có đi săn năng lực, chỉ nhìn đồ đằng chiến sĩ, vậy cũng phải có hơn 1.500 người. Còn lại trừ một bộ phận nữ nhân mặt khác, chính là tuổi tác chưa đạt tới tiểu hài tử. Người sau bên trong tương lai còn sẽ có một phần lớn người thức tỉnh trở thành đồ đằng chiến sĩ. Mà đi tới chốn cũ lúc sau, cùng qua đây thêm lên tìm trở về du khách, vậy cũng có 6-7 ngàn. Lúc ấy còn nhường bọn họ kinh hỉ thật lâu. Nếu là này 6-7 ngàn dặm mặt có thể thức tỉnh phần lớn, vậy phải bao lớn trợ lực. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bị nạp vì bổn bộ lạc người những thứ kia du khách gia đình trong, có rất nhiều cũng không phải là Viêm Giác người. Giống Viêm Thước vợ hắn, lão Hạt thê tử, còn có một chút nhà gái vì Viêm Giác người trượng phu lại là ngoài bộ lạc du khách thí dụ. Như vậy nhiều vô cùng, đều đăng ký vì Viêm Giác bộ lạc người. Vì vậy, nghiêm khắc giảng, ấn huyết mạch để phán đoán mà nói, này 6-7 ngàn người bên trong đến giảm đi 3-5 thành. Lại nhìn có thể thức tỉnh người, cuối cùng suy đoán đi ra, còn thật cũng chỉ có 1-2 ngàn người. Nghe Thiệu Huyền phân tích, tuần tra người có chút mặt mày ủ rột. Bất quá, trở về du khách bên trong, nữ nhân cơ hồ chiếm một nửa. Thiệu Huyền nói, nửa đường rời khỏi du khách, phần lớn đều là nam, mà nữ nhân nhóm rời khỏi Thiếu. Có lẽ, các nàng biết, liền tính trong bộ lạc sẽ đối mặt nguy cơ. Nhưng đối với các nàng mà nói, đã là lựa chọn tốt nhất. Vừa nhắc tới cái này, vốn dĩ mặt mày ủ rột Lăng Giác đám người, nhất thời phấn khởi, cái này đích xác là một chuyện tốt. Trước kia ở bên kia sông thời điểm, nữ nhân Thiếu, cố tình vu quản đến nghiêm, cho nên mỗi một đời đều có không ít ở độc thân. Cộng thêm tỷ lệ sinh đẻ không cao, hoàn cảnh lại gian khổ, cho nên đi qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ ít người như vậy. Bây giờ trở về tới những cái này du khách bên trong, không chỉ có rất nhiều nữ nhân, hài tử tỷ lệ sinh đẻ cũng cao hơn rất nhiều. Giống Viêm Thước nhà bọn họ chính là sinh hai, bây giờ nghe nói sinh hoạt điều kiện tốt, thân thể dưỡng hảo rất nhiều. Vợ hắn lại có, nhìn Lăng Giác đám người cái kia hâm mộ đố kỵ, chỉ cần có thời gian, tin tưởng bộ lạc sẽ rất mau phát triển. Thiệu Huyền suy nghĩ, bước chân đột nhiên một hồi, đột ngột xoay người nhìn hướng một phương hướng. Bên kia là bộ lạc du khách nhóm cư chỗ ở. Làm sao rồi? Lăng Giác mấy người thấy vậy, hỏi. Thiệu Huyền mang phòng bị cùng nghi ngờ, nói, tổng cảm thấy, có ai đang nhìn ta? Cái này có gì? Mọi người đều biết ngươi. Nói không chừng là nhà ai tiểu cô nương đối ngươi có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lăng Giác nói cũng dừng lại. Thiệu Huyền sắc mặt nghiêm túc, những người khác cũng không nói cười. Bọn họ loại này trải qua vô số lần sinh tử đi săn người, trực giác là tương đối chính xác. Nếu thật cảm giác được cái gì không đúng, vậy khẳng định liền có chuyện. Trở về những thứ kia du khách nhóm, cũng không là mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. Đi bên kia nhìn nhìn, Lăng Giác hỏi. Không cần, Thiệu Huyền ngăn cản nói. Gần nhất nhiều nhìn chằm chằm điểm bên kia liền được. Như trực giác không lầm, lần này trở về du khách bên trong, còn cất giấu những người khác. Thiệu Huyền mới vừa nhìn phương hướng, bộ lạc trở về du khách nhóm chỗ ở, một cái nhà không bắt mắt trong nhà gỗ. Như thế nào? Ta liền nói nhường ngươi cẩn thận một chút, ngươi cứ không tin. Trong phòng, một cái nhìn qua thật thà tráng niên nam nhân, ngồi ở mộc trên băng ghế gác chéo chân nói. Bất quá lúc này, hắn trên mặt thật thà hoàn toàn không có, có chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhà gỗ bên cạnh cửa sổ, một người dáng dấp thanh tú đẹp đẽ vóc người gầy nhỏ nữ nhân dựa tường trốn tránh. Mới vừa nàng bất quá là kế hoạch đi thử thăm dò xét tiểu tử kia, nhưng không nghĩ đối phương đã nhìn tới. Còn hảo nàng lẩn tránh mau, không có bị nhìn thấy. Nữ nhân đang chuẩn bị phân biệt cái gì, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân dựa gần. Không phải đồ đằng chiến sĩ. Cái này làm cho hai người yên tâm không ít. Tìm ta, ta phải đi ra ngoài làm việc. Chính ngươi cẩn thận bao nhiêu. Này hai ngày tốt nhất đừng đi ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện. Nam nhân nói lời này thời điểm, trên mặt trêu chọc vẻ nhanh chóng tản đi, trở nên thật thà, còn mang điểm đần độn. Những ngày kế tiếp, mỗi cái đội ngũ tuần tra đều sẽ cố ý đi chú ý một chút bộ lạc những thứ kia du khách nhóm. Chỉ là từng ngày đi qua, cũng không có cái gì dị huống phát sinh. Rất nhanh, mùa đông cũng phải đi. Gần ngàn năm qua, ý nghĩa lớn nhất một trận nghi thức cúng tế cũng muốn bắt đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.